Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 45 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 171 Trèo tường. Sở Từ cùng với Trúc Phong, hai người đứng ở ngoài cửa hông của Trấn Nam Dương Phủ, trừng mắt nhìn người bên trong kia. Hai người bọn họ bị đuổi ra ngoài. Quản gia kia một cái bộ dáng tiểu nhân đắc ý nói: "Ta mặc kệ ngươi là cái gì tư nghiệp, một kẻ hèn tiểu quan lục phẩm liền là muốn tiến vào đại môn của Trấn Nam Dương Phủ chúng ta sao? Cũng không có rải phao nước tiểu tự soi chính mình sao? Dương gia phân phó qua, bất luận là kẻ nào cũng không có được vào cửa, mau đi khỏi đi." "Cái gì thế? Thế nhưng mắt chó coi thường người sao?" Trúc Phong mới tức giận nói: "Trúc công tử, ta biết ngươi cùng với Tứ công tử là hảo hữu, nhưng mà hôm nay Dương gia phân phó Tứ công tử cũng không có cho đi." Nói xong, quản gia này liền đem cửa phanh một cái trực tiếp đi. "Thật là khinh người quá đáng, cái thứ chó cậy thế chủ sao?" Trúc Phong liền tiến lên dùng sức đạp cửa một cái, trong miệng tức giận bất bình mà mắng: "Được rồi, tân cao đẫm thấp chính là nhân chi thường tình, đặc biệt là những cái thứ liên quan đến cuộc sống của bọn họ, tự nhiên phải một lòng tuân lệnh bên trên. Tư nghiệp, ngài một chút cũng không có tức giận sao?" "Sinh khí, sắp tức chết rồi." Sở Từ kỳ thật không tức giận bao nhiêu. Hắn ngày hôm qua mới vừa dỗ với chủ tử nhà y. Nếu là hôm nay hạ nhân vẻ mặt ân cần mà đem hắn mời đi vào, hắn mới muốn nghĩ nhiều một chút những người này có phải hay không chuẩn bị cho hắn vào trong chứ. "Ngài đây là cái bộ dáng tức giận sao?" Trúc Phong buồn bực mà nói. Sở Tư Nghiệp bộ dáng này ngược lại có vẻ chính mình đặc biệt ngu xuẩn. Hỉ nộ không có hiện ra sắc, yêu ghét không nói trên mặt mới là cảnh giới tối cao. Đây là đạo lý ta hôm nay muốn dạy cho ngươi, hảo hảo nhớ kỹ đó. Loại cảnh giới này ta sợ không có đạt được đâu. Nếu quản gia kia lại xuất hiện trước mặt của ta, ta điều hận không có thể dùng chân mà đạp qua đi. Trúc Phong vẫn thật sự tức giận. "Ngươi đừng chỉ lo sinh khí, mau mang ta qua đi." Sở Từ đẩy y một chút. "Đi, đi chỗ nào?" Trúc Phong không hiểu ra sao. "Ta liền không có tin là Khương Hiển, đây là lần đầu tiên bị nhốt đâu. Các ngươi liền không có một chút bí mật gì sao?" Sở Từ cười cười, sau đó mới thấp giọng hỏi. Trúc Phong vẻ mặt kinh ngạc. "Cái này hắn có thể đoán được sao?" "Ta biết ngươi muốn nói là tư nghiệp thần cơ diệu toán như là thần nhân vậy. Được rồi, ta lĩnh hội ý tứ là được. Hiện tại mau mang ta qua đi." Trúc Phong bị da mặt dày của hắn dọa sợ ngây người. Chẳng lẽ đây mới là gương mặt thật sự của Sở Tư Nghiệp sao? Khó trách bọn họ đấu không có lại hắn rồi. Y mang theo Sở Từ vòng qua một hồi lâu mới đến một cái ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ này thoạt nhìn có một chút dơ loạn, linh tinh vụn vặt mà chất thật nhiều đồ vật. Trúc Phong mới đi qua, ở trên mặt chỗ đó lật một chút, sau đó dọn ra một cái thang. Chỗ này thông tới đường phía sau nhà của bọn họ, chỗ đó có rất ít người đi, tuần tra trong phủ bình thường cũng không có nhìn thấy được. Đều đi đến chỗ đó liền xoay người. Trúc Phong nói: "Xem ra các ngươi không ít lần bỏ tường nhân gia, đầu trộm đuôi cướp sao?" Sở Từ mới trêu chọc nói: "Ngài nói cái lời này không được rồi, chúng ta là vì giúp cho huynh đệ không tiếc cả mạng sống. Chúng ta mau vào thôi, tiểu tử kia không chừng trốn ở bên trong lau nước mắt như mèo rồi." Sở Từ thật là kinh ngạc: "Y trốn đi mà khóc trộm sao?" Trúc Phong nhếch môi: "Ta tự mình đoán mà." Y hướng lên trên bò đi, nội tâm có một chút tiểu kích động, cùng với Tư Nghiệp cùng nhau trèo tường đi vào nhà của người khác. Trở về y nhất định phải viết một thiên văn chương kỷ niệm một chút. Nếu là Trúc Phong đi qua, phỏng chừng y tiêu đề chính là khiếp sợ. Hai nam tử trèo tường vào hậu viện lại là vì làm cái chuyện này. Sau khi mà Trúc Phong bò lên trên tường, sau đó mới chậm rãi theo tường đi xuống. Đợi cảm thấy sắp tới rồi, liền nhảy xuống. Sở Từ theo sát phía sau, cùng đi theo nhảy vào, còn thiếu một chút trẹo chân. "Chúng ta lại chờ một lát đi, chờ cho nhóm tuần tra này đi qua, liền hơn nửa canh giờ sẽ không có đi qua nữa. Trúc Phong cùng Sở Từ tránh ở sau tường, nhìn những người đó quả nhiên đi đến từ cái chỗ bên ngoài đường một chút, liền xoay người rời đi. Trúc Phong cùng với Sở Từ cùng nhau vào từ đường. Ở đây thờ phụng liệt tổ liệt tông của Khương gia. Trong đó, ở chính giữa, có một bộ bức họa. Nhìn người bên trong vô cùng oai hùng. Nói vậy, đây là đời thứ nhất của Trấn Nam Dương, Khương Trị. Ở dưới bức họa bày trên bàn thờ, bên trên thờ phụng trái cây điểm tâm mới mẻ. Có lẽ chính là mỗi ngày đều là phải đổi mới. Ở phía dưới bàn thờ bày một cái bàn con cùng với một cái đệm hương bồ. Khương Hiển đang quỳ gối trên đệm hương bồ, ghé vào trên cái bàn con chép gia quy. Gia quy này thoạt nhìn một quyển thật là dày, nhìn qua hẳn có vẻ như 20-30 trang. Sở Từ nhìn thân ảnh tản ra cái nồng đậm cô đơn, nhịn không được tưởng tượng một chút bộ dáng hắn khi mà còn nhỏ, một mình đã bị phạt quỳ dưới từ đường. Đối với một tiểu hài tử mà nói, chỗ này cỡ nào âm trầm khủng bố, còn muốn sao chép những cái gia quy thật dày này, quả thật chính là ngược đãi rồi. Tử Lang, ngươi xem, ai tới gặp ngươi đấy? Trúc Phong mới chạy tới, đem Khương Hiển từ trên đệm hương bồ kéo lên. Khương Hiển không có rõ nguyên nhân, quay đầu nhìn lại, tức khắc liền là mặt thang đều duy trì không được. Sở Từ Nghiệp sao? Khương Hiển, ngày hôm qua, ngươi sau khi mà trở về, cha ngươi không có lại đánh ngươi chứ? Sở Từ đánh giá một chút Khương Hiển toàn thân trên dưới, phát hiện ngoại trừ trên mặt còn có một chút sưng, những chỗ khác thật ra hoàn hảo, không có tổn hao gì. Không có, Khương Hiển mới lắc đầu, sau một lúc y mới nói, đa tạ Sở Tư Nghiệp. Cảm tạ cái gì chứ, tiên sinh bảo vệ đệ tử là chuyện đương nhiên rồi, ngươi sẽ không có từ ngày hôm qua trở về liền quỳ gối ở chỗ này sao? Khương Hiển mới lắc đầu nói, ta mỗi ngày chỉ cần quỳ đủ 4 canh giờ là được. Sở Từ cảm thấy lỗ tai của chính mình giống như có một chút vấn đề. Chỉ cần 4 canh giờ, cái gì kêu có thể chứ? Một người êm đẹp mỗi ngày phải quỳ 8 tiếng. Cứ như thế mãi, đầu gối không phải là quỳ cho tới bị tật sao? Cha của người, thật không có ra gì. Khương Hiển, ngươi về sau đừng có trở lại, tới nhà của ta đi, ca nhất định nuôi dưỡng ngươi. Trúc Phong nghe một lần đã tức giận một lần. Khương Hiển trầm mặt lắc đầu, không có thể đi nhà của người khác, sẽ mang đến cho nhà người khác phiền toái. Trên người của y, khí tức u ám dần quanh, cả người thoạt nhìn hết sức là chết lặng. Khương Hiển, người muốn tiếp tục sống cuộc sống như vậy qua ngày sao? Sở Từ nhìn y hỏi. Khương Hiển không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, loại cuộc sống này có thể nghĩ tới liền qua, không nghĩ qua liền không qua được sao? Có một số việc xác định chính là như vậy. Chỉ cần là ngươi chịu nỗ lực đi làm, kết quả cho dù không có hoàn toàn được như ý của ngươi, nhưng mà nhất định so với hiện tại tốt hơn một chút. Sở Từ nhìn y, hắn cảm thấy cái đứa nhỏ này cũng không phải cái loại cá tính nhẫn nhục chịu đựng rồi. Quả nhiên, Khương Hiển nhìn hắn hỏi, nếu nỗ lực vô dụng thì sao? Vậy thì nhất định là ngươi nỗ lực sai phương hướng. Hoàng thượng đều quản không được, ai có thể quản chứ? Khương Hiển tự giễu mà cười cười. Năm đó, tiên đế đều đã quản không được. Hiện tại thánh thượng cùng với nương quy rốt cuộc cách một tầng cái bụng, còn ai có thể quản chứ? Nương của ngươi có thể, Sở Từ nói. Nương ta sao? Khương Hiển sắc mặt có một chút phức tạp. Y cảm giác đối với nàng rất là kỳ quái. Có một chút quán niệm, lại có một chút thương tiếc đồng tình. Từ nhỏ đến lớn, y nhìn nàng mà chịu đựng. Hiện tại, nàng đã đi vào cửa Phật, xong hết mọi chuyện, con sẽ quản y sao? Hơn nữa, y nhìn ra được, nương của y hẳn là chán ghét y, bởi vì y mang trên người dòng máu của người kia. Đúng vậy, chỉ cần nàng có thể kiên cường một chút, người tuyệt đối không có lại bị tra tấn như thế này đâu. Vô dụng thôi, nàng sẽ không có gì ta rút đầu. Khương Hiển đạm nhiên mà nói, nhưng Sở Từ lại phát hiện y đáy mắt kia có một chút không cam lòng. Thế này được không? Thử một lần sẽ biết thôi. Đi, chúng ta đi Bạch Tước Am một chuyến liền sẽ biết. Khương Hiển sắp muốn buông lỏng, bên ngoài đột nhiên truyền đến cái tiếng bước chân. Người nọ đẩy cửa ra nhìn, phát hiện Khương Hiển còn đang chép gia quy, liền mới đi hội báo. Bé cưng, y sẽ không có mỗi canh giờ đều tới xem đâu. Trúc Phong hạ giọng kêu lên, vậy còn làm sao mà đi nơi đó chứ? Khương Hiển, ngươi viết một phong thư tay đi, chúng ta sẽ giúp ngươi đưa đến. Sở Từ nói, hy vọng là công chúa sau khi mà nhìn có thể hồi tâm chuyển ý, không cần phải đem lỗi lầm của người lớn mà trút vào trên người của hài tử. Chương 172, Diệt Thiện. Bạch Tước Am ở Đông Giao Kinh Thành, cách trấn Nam Dương Phủ ước chừng một cái lộ trình một canh giờ rưỡi, lại hướng phía đông một chút liền ra ngoài địa giới Kinh Thành. Sở Từ đem cái tấm ngăn của cửa xe ngựa lấy xuống, đang ngồi đó sao chép lại bức thư của Khương Hiển viết cho nương quy, thỉnh thoảng còn hướng bên trong nói thêm vài câu. Trúc Phong ngồi một bên tò mò mà nhìn qua, hắn phát hiện Sở Từ sao chép xuống dưới chữ viết của Khương Hiển giống nhau như đúc, lập tức liền kinh ngạc. Sở Tư Nghiệp, ngươi còn có chiêu thức này sao? Chiêu thức ấy thì làm sao chứ, hơi dùng một chút tà tâm là có thể làm được rồi. Sở Từ cảm thấy y quá đại kinh tiểu quái. Hắn lúc còn nhỏ, bắt đầu học năm ba, liền đã bắt đầu bắt chước bút tích của cha mẹ, ký tên trên bài thi. Cha mẹ của hắn cùng gia gia nải nải quanh năm suốt tháng, hiếm khi mà ở nhà. Trong nhà vẫn luôn có một cái bảo mẫu dẫn dắt hắn. Sở Từ không có muốn để cho bảo mẫu ký tên cho hắn, liền đem chữ ký của bọn họ tìm ra mỗi ngày luyện tập. Không có đến nửa tháng, liền có thể ký tự nhiên rồi. Viết cho đến thập phần lưu sướng. Đừng nói lão sư phân biệt không được, ngay cả cha mẹ của hắn cũng đều không có thể nhìn ra. Sao lại lớn hơn một chút, hắn mỗi ngày đều yêu cầu chính mình vẽ lại một thiên tranh chữ đại gia. Thẳng cho đến chính hắn cảm thấy rất giống mới có thể viết xuống một thiên. Vậy Sở Tư Nghiệp, ngươi có nghĩ tới là phỏng tự để mà bán không? Trúc Phong hỏi thật sự là cẩn thận, nhưng mà cho dù như vậy vẫn là bị Sở Từ gõ trên đầu một cái. Ây cha, ta chính là hỏi một chút mà. Trúc Phong ngượng ngùng mà nói. Cái gì mà hỏi một chút? Ngươi đây hoài nghi nhân cách của ta sao? Ta chính là đói chết, cũng sẽ không có đi làm bộ lừa tiền đâu. Tiểu tử ngươi, thế nào mà hỏi vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi đã thấy qua? Năm trước, ta cùng với Tứ Lan bọn họ ở Giang Trà Lâu uống trà, sau đó liền thấy một thư sinh nghèo túng ôm một cái bộ tự ngồi bên cạnh một cái gian thương. Nghe xong bọn họ nói chuyện với nhau á, chúng ta mới biết được hóa ra thư sinh kia là họ Hoàng, là hậu nhân Sơn Cốc đạo nhân Hoàng Đình Kiên. Trên tay y có một bộ Tùng Phong Các Thi Thiếp, bởi vì là mẫu thân trong nhà đã bệnh nặng cho nên quyết định bán đi đổi tiền. Gian thương kia thấy y sốt ruột, liền một lần nữa ép giá. Chúng ta nghe đều thấy không có được rồi. Các ngươi còn biết Sơn Cốc đạo nhân, còn biết Tùng Phong Các Thi Thiếp sao? Sở Từ mới cười nói, vừa nghe chính là âm mưu. Ngài cũng quá coi thường chúng ta rồi. Triệu Thanh tổ phụ của hắn từng nhậm đại học sĩ Văn Nguyên Cát, trong nhà tàn thư thật là nhiều. Lại thế nào thì cũng có thể biết một chút chứ. Trúc Phong không có phục lắm. Được được, do ta xem nhẹ các ngươi rồi, ta xin lỗi. Sau đó thì sao? Phát sinh cái gì chứ? Trúc Phong có một chút xấu hổ, hắn nói. Chúng ta lúc đó mới liền cùng với y ồn ào lên. Chúng ta xem qua tự kia, liền là muốn đem cái bản chữ mẫu của thư sinh kia giá cao mà mua tới. Chính là chúng ta 5 người trên cộng lại mới có 200 lượng ngân phiếu cùng với mấy chục lượng tán bạc dụng. Thư sinh kia rất là hào phóng, y nói tiền này liền tính là tiền đặt cọc, làm cho chúng ta trở về gom đủ tiền, y ở chỗ này mà chờ chúng ta. Sở Từ thật là vô cùng ghen tị, hắn tới kinh thành đi thi trên người bất quá mới hơn có 200 lượng bạc. Cái đám nhảy ranh này uống miếng trà trên người mang nhiều tiền vậy sao? Sao lại Sở Từ mới biết được? Khi đó chính là đang ăn Tết, nhóm người này sau khi mà nhận được tiền mừng tuổi, vốn dĩ chuẩn bị đi Thanh Lâu học hỏi một chút. Còn không có chờ đến buổi tối đã bị người lừa hết rồi. Nói như thế, hai kẻ lừa đảo kia cũng coi như là một cái kiện công đức. Ngô Quang để lại một tâm nhãn, làm người ở đây nhìn cái thư sinh kia, rồi sau đó chúng ta mới liền về nhà xoay tiền. Ta cùng với nương ta quẩn tới quẩn lui mới xin được có 200 lượng bạc. Nhưng mà chờ cái thời điểm chúng ta đến, thư sinh kia lại không thấy rồi. Trên bàn chỉ có phó tự kia. Thư sinh trông coi thuyết thư, đột nhiên mới đau bụng, đi nhà xí. Vốn dĩ y còn muốn đem quyển tự ôm đi. Là hắn đã ngạnh ngăn đón mới đem tự lưu lại. Chúng ta mới tìm thật lâu, cũng chưa có thấy thư sinh này. Liền mới dùng 260 lượng đem tự mua. Các người lúc ấy cảm thấy là chính mình kiếm lời sao? Sở Từ cười ha hả. Không có, chúng ta lúc đó còn cảm thấy thật là xin lỗi thư sinh kia nữa. Bởi vì ta ra nhiều tiền nhất, bọn họ liền nói tự cho ta. Ta mới ôm bàn tự mẫu trở về, ở cửa gặp phải cha của ta trở về. Hắn thấy ta ôm cái bản chữ mẫu, liền nói muốn xem. Sau đó cái gì? Sau đó liền mắng ta là ngu xuẩn, còn đánh ta mấy cái bản tử. Lại đem 200 lượng nương ta cho ta thu trở về. Lúc sau nói cho phòng thu chi. Tháng này chỉ có thể chi cho ta 10 lượng bạc. Quá đáng nhất, hắn còn đem cái chuyện này nói cho cha mẹ của mấy người kia, làm hại mọi người đều ăn phạt. Trúc Phong ủ rũ cụp đuôi mà nói, ôi trời, Sở Từ nhịn không được, lại cười rộ lên. Hắn thấy Trúc Phong vẻ mặt hậm hực mà nhìn qua, lập tức đem khóe miệng giơ lên vuốt phẳng, vô cùng đau đớn mà nói, đây thật sự là một cái chuyện xưa bi thương đó. Trúc Phong cảm thấy chính mình nghe xong giống như là càng thêm buồn bực là chuyện như thế nào. Sau đó, cha của ta phái mọi người đi khắp nơi dò hỏi, rốt cuộc đem thư sinh kia bắt được. Y căn bản không có nương bệnh nặng, thậm chí liền thư sinh cũng không phải. Chính là một tên vô lại đầu đường xó chợ, cả ngày ra vào cái sòng bạc kỹ diện, chuyên lấy cái chuyện này mưu sinh. Lúc sau, y đã bị bắt tiến vào đại lao, hiện tại không còn có ra ngoài được đâu. Sở Từ im lặng, lừa tiền thì có nguy hiểm, chọn người cần phải cẩn thận, đùa giỡn với tiểu hùng tử, còn có thể không rước lấy đại hùng sao? Chính người đều đã trải qua, như thế nào mà còn hỏi ta có thể hay không phỏng tự bán? Trúc Phong giãy giụa thật lâu, rốt cuộc vẫn là nói, ta đem Linh Phi Kinh ở trong thư phòng của cha ta lộng hỏng rồi, y đã nhiều ngày công vụ bận rộn, không có phát hiện ta đã thay đổi một bộ. Ta muốn thỉnh Sở Tư Nghiệp ngài giúp ta một chút. Bằng không, ta khẳng định phải bị cha của ta đánh chết luôn đó. Sở Từ hết chỗ nói rồi. Đây chính là quốc bảo, đặt ở lúc nào cũng là bảo vật hiếm có. Liền đem lộng hỏng vậy sao? Bởi vì là hôm nay, người đi theo ta làm tùy tùng, ta liền giúp người một hồi, người chuẩn bị tốt cái đồ vật. Buổi tối đưa đến chỗ của ta đi. Bất quá có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không có được một đời đâu. Ta khuyên ngươi vẫn là cùng cha của ngươi thẳng thắn một chút. Trúc Phong vừa nghe liền cười, vỗ cái bộ ngực bảo đảm. Sở Tư Nghiệp, ngài yên tâm đi, ta buổi tối bảo đảm đưa đến. Còn có, ta mấy ngày sau đều sẽ đi giúp ngài thủ cái chỗ đánh dấu. Bất quá thẳng thắn là tạm thời liền để sau đi. Cha của ta mấy ngày nay tâm tình không có tốt lắm, ta cũng không có dám đụng y xui xẻo, làm cho y hết giận. Sở Từ nhìn y một cái, chỉ cười không nói. Gia quả này rõ ràng chính mình đã nghiện tới quản người luôn. Hắn cũng không có vạch trần y. Dạng nhất đã kết tính tích cực của y, về sau còn như thế nào lừa y đến miễn phí giúp hắn làm việc chứ? Thiếu gia, tới Bạch Tước Am rồi. Sa Phu ở bên ngoài hô lên một câu. Bởi vì đại hổ chẳng biết đi đâu, cho nên bọn họ ngồi chính là xe ngựa Trúc gia. Sở Từ cùng với Trúc Phong hai người xuống xe ngựa. Lúc này cũng không phải là mùng 1, 15, chỉ có một ít khách hành hương tiến vào, đa số vẫn là nữ quyến. Nam khách hành hương không phải là không có, nhưng đều đa số lớn tuổi rồi. Bọn họ ở cửa mua hương nến, sau đó đi theo những người khác cùng nhau tiến vào am. Bạch Tước Am này cung phụng Diệu Thiện Quan Âm Bồ Tát, cũng chính là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm Đại Sĩ. Truyền thuyết Quan Âm Bồ Tát lúc mà độ kiếp từng đầu thai hoàng gia, dùng tên giả là Diệu Thiện, rồi sau đó hy sinh đôi mắt để mà chữa bệnh cho cha, được đế dương nhân gian miễn vàng lời ngọc phong làm Thiên Thủ Quan Âm. Sở Từ tuy không có tín ngưỡng, nhưng mà bởi vì tự thân tao ngộ, khi mà đối đãi với mấy cái thứ này á, khó tránh khỏi trong lòng, cũng ôm vài phần kính sợ. Lúc này, hắn cùng với Trúc Phong cũng không có vội vàng đi tìm Bình Xương công chúa, mà trước là đem Bồ Tát trong am bái lại một lần, mới đi tìm am chủ trong am. Chủ am này là Chân Ngôn Pháp Sư, nàng tuổi đã rất lớn, nhưng mà không biết là bởi gì, do lễ Phật tu tâm hay là nhiều năm ăn chay, cho nên thoạt nhìn không có thấy già, vẻ gương mặt hiền từ, nhìn rất dễ gần. Trong kinh thành rất nhiều lão tổ mẫu đều thích thỉnh nàng đi giảng kinh. Không biết hai vị tiểu thí chủ tìm lão ni có chuyện gì không? Pháp sư có lễ, tại hạ muốn tìm Tuệ Giác cư sĩ nói chuyện Phật lý. Sở Từ mỉm cười nói, hắn diện mạo không có áp bách giống như những cái nam tử khác. Đối với phụ nữ lớn tuổi là thực thảo hỷ các loại này. Tuệ Giác sao? Chân Ngôn Pháp Sư nhìn Sở Từ, sau đó lại không có dấu vết mà đánh giá Trúc Phong ở phía sau Sở Từ. Sở Từ nhận thấy cái tầm mắt của nàng, liền đem Trúc Phong kéo qua nói, đây là học sinh của tại hạ, tên là Trúc Phong. Trúc Phong, mau cùng Pháp Sư dẫn ngang đi. Chân Ngôn Pháp Sư nghe y nói là họ Trúc, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thấy y cùng với người nọ tuổi sắp xỉ, còn tưởng rằng đều là nghiệt nợ chứ. Pháp Sư hảo. Trúc Phong có một chút mất tự nhiên, y không có thể nào thích lưu chỗ này. Chân Ngôn Pháp Sư nhìn y gật đầu, sau đó mới nói, hai vị tiểu thí chủ, Tuệ Giác nàng tuy ở bổn am tu hành, nhưng mà lão ni cũng không có thể tùy ý quyết định hướng đi của nàng. Đợi ta cùng với người hỏi một câu lại trả lời sau đi. Đa tạ Pháp Sư. Viên mãn, người đi đến chỗ của Tuệ Giác cư sĩ, đem chuyện này nói cho nàng một tiếng. Dân, một bên tiểu ni đi ra cửa, Chân Ngôn Pháp Sư nhìn theo nàng rời đi, sau đó mới mời hai người của Sở Từ ngồi xuống phẩm một chung trà mới. Sở Từ biết nghe lời phải mà ngồi xuống, nâng trà trên bàn con, nhẹ nhàng phẩm một chút. Ở cái nơi an tĩnh như vậy, không biết người có phải hay không đều sẽ phải chịu một chút cảm nhiễm. Sở Từ cảm thấy những cảm xúc phức tạp hai ngày này tràn ngập trong lòng, đều theo cái chỗ này một cốc trà thơm mà tiêu tán. Chân Ngôn Pháp Sư thấy là bọn họ không có nói lời nào, liền cũng ngồi chỗ kia mặc tụng kinh Phật. Chẳng bao lâu sau, vị viên mãn sư phụ kia đã trở lại. Nàng chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật, sau đó mới nói, Tuệ Giác cư sĩ nói, nàng trần duyên đã xong rồi, không có gặp khách lạ. Hai vị thí chủ, các ngươi cũng đã nghe thấy rồi. Chân Ngôn Pháp Sư đã đoán được kết cục. Xin hỏi cái vị viên mãn sư phụ này, Tuệ Giác cư sĩ có hay không liền nói mấy chữ này chứ? Sở Từ mới hỏi, Tuệ Giác cư sĩ hỏi trước, ta là người tới là ai? Ta nói là hai vị nam khách hành hương. Nàng mới hỏi bao nhiêu tuổi? Ta nói một người thoạt nhìn là 17-18 tuổi, một người thoạt nhìn 14-15 tuổi. Nàng liền nói là trần duyên đã xong, không gặp khách lạ. Người xuất gia không có nói dối, cho nên viên mãn sư phụ thành thật đem đối thoại của các nàng tái hiện một lần. Vậy có thể hay không làm phiền viên mãn sư phụ lại giúp cho ta đi một chuyến đi? Chỗ này của ta có một phong thư tài, nếu mà Tuệ Giác cư sĩ sau khi xem xong vẫn cứ nói không gặp khách lạ, chúng ta đây liền không có bắt buộc. Sở Từ trong lòng ngực móc ra một phong thư mà hắn đã bổ sung thêm kia. Hắn không có dám nghĩ có thể làm cho người rơi lệ, nhưng mà chỉ cần là mẫu thân này đối với hài tử còn tồn tại một chút từ ái chi tâm, như vậy liền tuyệt đối sẽ có một chút động dung. Đương nhiên, nếu sau khi mà xem xong nàng vẫn không có nửa điểm cảm xúc, vậy thuyết minh cái vị Bình Xương công chúa này thật sự quyết ý đoạn tuyệt toàn bộ tình cảm của Trần Duyên thế tục. Như vậy, hắn cũng không có cưỡng cầu nữa. Viên mãn nhìn Chân Ngôn Pháp Sư, thấy nàng gật đầu, liền tiếp nhận cái phong thư trong tay của Sở Từ, xoay người đi đến chỗ của nàng. Trúc Phong muốn ghé vào bên tai hắn nói chuyện, Sở Từ mới nghiêm mặt nói, không có gì không dám nói với người khác, ở trước mặt của Pháp Sư không cần làm cái loại cử chỉ lén lút này. Trúc Phong sửng sốt, sau đó mới lớn tiếng nói, Sở Tư Nghiệp, ngươi vì sao không nói thẳng chúng ta là thay cho Tứ Lang tới chứ? Nàng là mẹ của y, chẳng lẽ còn sẽ không có để ý tới Tứ Lang sao? Sở Từ đỡ trán. Ngươi... Ta làm sao? Trúc Phong rất là kỳ quái, nhỏ giọng nói không được, lớn tiếng nói cũng không được. Không có đợi Sở Từ giải thích, ngược lại Chân Ngôn Pháp Sư nói trước. Ngươi chính là Quốc Tử Giám Sở Tư Nghiệp sao? Pháp Sư nghe qua tên của tại hạ. Lão Ni ngày thường nghe một ít khách hành hương á nói qua cái việc thiện của Sở Tư Nghiệp. Sao? Sở Từ rất là tò mò, hắn làm cái gì? Có thể làm người miễn phí giúp cho hắn tuyên dương thanh danh chứ? Chương 173 Ẩn Tình. Chân Ngôn Pháp Sư chậm rãi nói ra, Sở Từ mới biết được hóa ra là những phụ nhân ở Từ Tế Diện. Các nàng ngày xưa cũng nhận được sự giúp đỡ của Bạch Tước Am. Lúc này cuộc sống tốt hơn một chút, các nàng liền cùng nhau đi vào Bạch Tước Am dâng hương. Trong cái lời nói liền nhắc tới biến hóa trong khoảng thời gian này. Sở Từ lần trước thấy các nàng đang mai giá y phục cũ. Việc này lượng công việc lớn không nói, kiếm được tiền còn ít. Thật sự có một chút không đáng là bao. Liền suy nghĩ một cái chủ ý, vẽ cho các nàng hình ảnh 12 con giáp làm cho các nàng khâu trên mặt quạt. Những cái quạt này nguyên liệu là cánh ve sa, thoạt nhìn kinh bạc trong suốt. 12 bộ con giáp sau khi mà khâu lên, thoạt nhìn giống như là chạm rỗng, tạo hình rất là độc đáo. Món đồ này cùng với những tranh cắt giấy ở hiện đại khác nhau là Sở Từ đã sửa chữa qua, thoạt nhìn thật là linh động có thần. Tài liệu này của Sở Từ cung cấp, còn việc bán là đặt ở các cửa hàng khấu gia. Bọn họ, cửa hàng vị trí địa lý không tồi, đồ vật vừa dặn lại đây, người khác đã nhìn thấy rồi. Lúc này, đang là mùa hạ, mỗi người đều sẽ mang theo một cái quạt ra cửa. Lúc này mọi người vẫn là rất xú mỹ, nam tử lấy tranh chữ đề trên mặt quạt khoe sắc. Nữ tử so với nam tử mà nói, cây quạt chủng loại càng nhiều một chút. Giống cái gì mà quạt long, quạt tròn linh tinh, tạo hình cũng không phải là điều hình tròn. Đinh Phúc Ký vừa ra những cây quạt này, thật mau đã bị người ta mua hết. Có người còn ấn theo cầm tinh của thân nhân chính mình mua tới. Có người đang cũng chỉ là đơn thuần vì gom đủ 12 cầm tinh đồ đằng. 12 cầm tinh này có rồng, bởi vì rồng là chân long thiên tử, cho nên thời điểm Sở Từ họa đem ngũ trảo biến thành tam trảo. Sừng ở trên đầu cũng đã xóa một bên để thể hiện sự không dè. Giống như khi mà viết đến tên quý của thánh nhân, muốn giảm đi vài nét bút để mà thể hiện sự tôn kính. Cây quạt này được bán với giá 2 lượng bạc một cái. Cánh ve sa này vốn không phải là đồ vật bá tánh bình thường có thể sử dụng. Khách hàng của Sở Từ nhìn trúng là cái nhóm giai cấp trung lưu ở kinh thành. Ngoại trừ phí tổn của Sở Từ cùng với cửa hàng, tiền dư lại toàn bộ đưa về Từ Tế Diện. Vốn dĩ đây chính là một hoạt động công ích, bọn họ cũng không có tính toán rút phần trăm. Khoản làm ăn này làm Từ Tế Diện trên dưới cao hứng hồi lâu. Dựa vào nỗ lực của chính mình kiếm được tiền, so với người khác bố trí càng làm cho các nàng vui vẻ thêm một chút. Sở Từ sau khi mà nghe xong gật đầu nói, Pháp Sư không nói, ta đều đã quên rồi. Chân Ngôn Pháp Sư mới nói, thì ân không cần báo, chịu ơn nhớ trong lòng. Vì vậy mới có thể truyền ra một giai thoại, Sở Tư Nghiệp quản làm việc thiện, ngày sau tất là có phúc báo, thiện tài thiện tài. Pháp Sư quá khen rồi, chuyện nhỏ không có tốn sức gì mà nói, sao có thể xưng được với cái gì gọi là việc thiện. Sở Từ khiêm tốn nói, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Sở Tư Nghiệp thật sự là quá mức khiêm tốn. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên cửa lại bị gõ vang lên. Viên Mãn sư phụ mới tiến vào nói, Tuệ Giác cư sĩ thỉnh hai người các ngươi đi qua một chuyến. Đa tạ sư phụ. Chân Ngôn Pháp Sư, chúng ta liền cáo từ. Sở Từ mới đứng dậy nói. Chân Ngôn Pháp Sư cũng đứng dậy, chắp tay trước ngực, niệm cầu Phật hiệu, nhìn theo bọn họ rời đi. Tuệ Giác là pháp hiệu của Bình Xương công chúa, sau khi mà tới Bạch Tước Am được Chân Ngôn Pháp Sư lấy cho nàng. Nàng tên thật gọi là Ngu Khỉ. Tiểu viện mà nàng ở là một nơi u tịnh nhất trong Bạch Tước Am. vừa đi vào một chút, liền có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương. Mùi hương này không có giống với mùi đàn hương trong am, ngửi lên làm cho nhân tâm thoát trần dễ chịu. Viện này tuy là nhỏ nhưng mà rất tinh tế. Khung cảnh khắp nơi, mỗi một chỗ đều giấu giếm quyền cơ. Làm người không thể không cảm khái người thiết kế khéo léo. Sở Từ mới nhướng nhướng chân mày. Người như vậy sẽ là người không có nhiễm trần duyên sao? Hai vị thỉnh bên này, công chúa ở bên trong chờ các ngươi. Một nữ tử mặc tăng bào đi tới, dẫn đường cho bọn họ. Từ trong cách nàng xưng hô có thể biết được, đây là thị nữ bên người của công chúa. Sở Từ cùng Trúc Phong theo nàng hướng bên trong đi đến. Ở phòng khách gặp được Bình Sương công chúa kia. Đây hẳn là sau khi mà Sở Từ đi vào cổ đại gặp được một nữ tử đẹp nhất. Tuy rằng hắn cũng không có thấy qua quá nhiều nữ tử, nhưng mà hắn tin tưởng vị trước mắt này hẳn là xuất chúng nhất. Nàng một bộ tăng bào, tóc dài, búi búi tóc, trên mặt không một chút son phấn, đều có một cổ thanh thủy xuất phù dung. Tuy rằng tuổi không có nhỏ, nhưng mà lại nửa phần không có hiện lão. Bất quá, Sở Từ trong lòng cười thầm một tiếng, hắn cuối cùng biết là Khương Hiển lúc nào cũng trưng cái bộ mặt than kia, rốt cuộc là ai di truyền từ ai. Hạ quan Sở Từ bái kiến Bình Sương công chúa. Nơi này không còn cái gì là công chúa, ngươi đã tới đàm luận Phật lý, cần gì phải chấp nhất với một bộ phàm trần thế tục kia. Lời nói của Bình Sương công chúa nghe lên tựa hồ thật sự có một chút cảm giác siêu nhiên vật ngoại. Sở Từ mới cười cười, nếu công chúa không câu nệ với một bộ phàm trần thế tục này, cần gì phải để ý vài câu xưng hô này chứ? Chỉ cần có một lòng hướng Phật, pháp sư cũng được, công chúa cũng thế, những cái thứ đó là vật ngoài thân thôi. Ta đã dứt lại phàm thế đi vào cửa Phật, cách xưng hô này chung quy vẫn có một chút không ổn, ngươi liền gọi ta là Tuệ Giác sư phụ đi. Công chúa mới nhàn nhạt nói, không có bởi vì Sở Từ phản bác mà sinh khí. Được, Tuệ Giác sư phụ, không biết ngài vừa rồi sau khi mà nhìn lá thư kia trong lòng nghĩ thế nào? Đây không phải là thư y viết, ngươi phỏng theo chữ viết của y có ý đồ gì? Nàng lúc mới vừa nhìn tưởng là y viết, nhưng mà càng xem thì càng kỳ quái. Trong thư tuy viết cảm động vô cùng, nhưng mà nàng trước sau vô pháp đại nhập. Sao? Đã bị nhìn thấu sao? Sở Từ tự tin hắn tự tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Như vậy, vấn đề chỉ ở khả năng xuất hiện ở nội dung bên trên. Xem ra cái vị công chúa này thật là hiểu rõ Khương Hiển. Sở Từ trong lòng ngực móc ra một lá thư của Khương Hiển đưa cho thị nữ bên cạnh, sau đó đối với công chúa nói, Tuệ Giác sư phụ, hảo nhãn lực, lá thư kia xác thật, trải qua hạ quan đã trao chuốt mà thành. Vốn ý là muốn đả động ngài, lại không có nghĩ rằng, ngược lại dẻ rắn thêm chân rồi. Có thể thấy được, tình mẫu tử liền tâm cũng không phải là vài câu qua lệ từ ngữ trao chuốt là có thể so được rồi. Công chúa mở thư tính, sau khi mà xem xong, trên mặt tuy rằng vẫn một bộ dáng gợn sóng bất kinh, nhưng mà hốc mắt đã là hơi hơi ương ước. Lá thư kia của Hương Hiển dùng từ bình thường có đôi khi còn sẽ tiền ngôn bất đáp hậu ngữ, như là nghĩ một câu viết một câu, nhưng mà Bình Sương công chúa từ trên đây có thể thấy được y khẩn trương cùng ẩn giấu chờ mong rồi. Đứa nhỏ này một khi mà không biết nói cái gì mới được, liền sẽ trên giấy chấm dấu mực nhỏ. Từ khi mà nàng bước vào trong Bạch Tước Am đã có 3-4 năm chưa có từng gặp qua y. Vẫn là năm trước tiên đế băng hà, nàng trộn lẫn bên trong nữ quyến, xa xa mà nhìn y một cái. Y có hảo không? Công chúa nhịn không được, xuất khẩu dò hỏi. Hảo cái gì chứ? Tứ lang cha quy, đối với y một chút cũng không tốt, động một chút là đánh chửi, chưa có bao giờ đối với y một câu ôn nhu. Ngày hôm qua, tứ lang thiếu chút nữa đã bị lão hổ ăn thịt. Cha quy còn đột nhiên cho y một cái tát. Răng đều thiếu chút nữa rất sạch rồi. Còn phạt y quỳ tự đường, chép gia quy. Quỳ cho đến độ sắp không có đứng dậy nổi rồi. Trúc Phong từ lúc mà tiến vào vẫn luôn không có nói chuyện. Lúc này nghe nàng hỏi tứ lang hảo không, liền nhịn không được, bùm bùm mà cáo trạng một hồi. Cái gì? Hôm qua y thế nào? Các loại biểu tình đạm nhiên trên mặt của công chúa đều không có duy trì được nữa. Công chúa, không cần kinh quản, y hữu kinh vô hiểm. Sở Từ nhìn như là bất mãn mà trừng mắt nhìn Trúc Phong liếc một cái. Trong lòng lại nhịn không được tán thưởng hắn. Đúng, cứ như vậy mà nói đi, càng thảm càng tốt. Trúc Phong không phục. Cái gì mà hữu kinh vô hiểm? Y dạng nhất bị dọa, tâm bệnh, nhưng mà phải làm sao bây giờ? Tứ Lan y nhìn qua, bộ dáng rất là lợi hại. Trên thực tế, cái lá gan lại nhỏ đó. Một con chó đều có thể đem cho y làm sợ cho tới mức lui về phía sau. Đêm giao thừa năm ấy, y một mình đi ra ngoài, bị một con chó đuổi theo cắn. Áo bông đều bị cắn đến nát bấy. Vẫn là ta đem sim y của mình cho y một kiện. Y mới không có đến nỗi mặc sim y rách trở về. Đêm trừ tịch, vì sao một mình đi ra cửa chứ? Đó không phải là ngày sum họp gia đình sao? Sở Từ hỏi. Là trừ tịch năm gia hữu 41. Công chúa hỏi. Hình như đúng là như vậy. Năm ấy đặc biệt lạnh, tuyết lớn rơi liên tục 3 ngày. Ta nhớ rõ mà. Trúc Phong đối với thời gian không có quá mẫn cảm, nhưng mà hắn nhớ rõ ngày đó lúc người hầu đem Tứ Lan mang vào. Y cả người chật vật, cái mặt đông lạnh cho đến tím tím xanh xanh, nhưng rất dọa người. Bình Sương công chúa trong mũi đau xót, nước mắt nhịn không được thành chuỗi rớt xuống. Nàng chính là năm gia hữu 41, tháng 10 đi đến đây. Hai tử kia tất là trong cái đêm giao thừa nhắc tới nàng, bị Khương Khuê kia phạt mới bỏ nhà mà trốn đi. Y từ nhỏ sợ chó là bởi vì y bị một con chó của sủng cơ Dương gia nuôi một lần cắn qua mông. Khi đó phụ hoàng của nàng đối với nàng vẫn là tràn ngập oán hận. Mọi người trong phủ không có một người nào để mắt bọn họ. Một vị đương gia chủ mẫu so với thiếp thất còn không bằng. Năm ấy, Khương Hiển 4 tuổi, một mình từ trong viện mà chuồn đi ra ngoài chơi, không biết làm sao rước lấy con chó kia vẫn luôn đuổi cắn. Những người hầu đó nhìn y ngã lăn ngã lộn trên mặt đất, khóc kêu, chỉ cười ha hả. Thế nhưng không có ai tiến lên ngăn cản. Nàng ngày đó đúng là tức giận, tóc tai bù xù nhào đến trong thư phòng của hắn, ở trước mặt của các môn khách làm ra xấu xí, nhận được chẳng qua là một câu: ngươi đây là một đàn bà đành đá cùng với một con súc sinh so được cái gì chứ, đánh chết là được rồi, kẻ hèn việc nhỏ không có đáng nháo chỗ này, ngươi xem đây là chỗ nào chứ. Nàng từ đó tâm lạnh rồi, đối đãi với Khương Hiển cũng từ lúc bắt đầu đau sủng chuyển thành khắc nghiệt. Nàng cầm đồ của hồi môn, lén lút giúp Khương Hiển thỉnh một vị võ sư phụ mỗi ngày do Thúy Hà mang đi ra ngoài, buổi chiều lại mang về. Nàng dạy cho hắn đọc sách viết chữ, một khi mà không có dụng tâm, liền dùng thước quất đánh. Bởi vì nàng trước đây, chung quy vẫn là quá mức ngây thơ. Nàng vẫn luôn cho rằng chỉ cần là đào tim đào phổi mà đối với người khác, người nọ chung quy có một ngày sẽ bị cảm động. Nhưng mà nàng sai rồi. Thế gian này chỉ có quyền thế mới có thể đả động nhân tâm. Nàng đời này sẽ bị người đời khinh thường. Còn không phải là bởi vì nàng là một người vô quyền vô thế sao? Cho dù là vận mệnh đã vậy rồi, nàng không có thể làm cho hài tử của mình cũng chịu tội như vậy chứ. Khương Hiển được nàng nghiêm khắc mà quản giáo từ từ lớn lên. Nàng tuy rằng đã nhận ra y đối với nàng xa cách, nhưng mà nàng lại không có đi giải thích, bởi vì nhân tài, lãnh tâm, lãnh tình có thể sống tốt hơn một chút. Sao lại phụ hoàng của nàng không biết gì cái gì, đột nhiên mà hồi tâm chuyển ý, đối với nàng, nữ nhi đã bị lạnh nhạt, gần 20 năm qua tốt lên, nhưng mà nàng không có còn cần nữa. Bất quá, có người chống lưng luôn là tốt, ít nhất là cuộc sống của nàng tốt hơn rất nhiều, cũng có thể đem Khương Hiển đưa đến Mông Đồng Quán đi học. Chính là mấy đứa con trai khác của Khương Khuê lại liên hợp tìm Khương Hiển tìm ra. May mắn Khương Hiển đã học qua võ, không để cho bọn họ chiếm chút tiện nghi gì, còn kết giao được mấy hảo hữu. Vốn dĩ là cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Chính lúc này lại đã xảy ra một sự kiện. Có người tới báo, nói là Khương Hiển đem nhị ca của hắn đẩy xuống hồ nước, suýt nữa đã chết đuối. Chờ lúc nàng chạy tới, hai tử kia đều bị đánh cho đến da tróc thịt bong, đang quỳ rạp trên mặt đất. Dùng ánh mắt quật cường nhìn cha quán, chờ thấy nàng tới, trong mắt tràn đầy quỷ khuất. Nàng tin tưởng con của nàng sẽ không có làm chuyện như vậy. Nhưng khi đó, chỉ có hai người bọn họ ở đây, quả thật hết đường chối cãi. Khương Khuê chỉ thẳng vào mũi của nàng mắng, ác phụ. Sau đó, muốn là Khương Hiển tuổi còn nhỏ, quỳ từ đường, cầu phúc cho nhị ca của hắn. Nhị ca của hắn một ngày không có tốt lên, hắn một ngày không thể ra ngoài. Lúc này chính là gần cuối mùa thu, từ đường lạnh băng. Hắn, một hài tử, bị thương đã quỳ gối ở bên trong, sao có thể chịu nổi chứ? Nàng không có khả năng đồng ý, vì thế hai người ở thư phòng khắc khẩu lên. Khương Khuê mới nói, tuổi còn nhỏ đã nhẫn tâm như thế rồi, chính là súc sinh cũng sẽ niệm tình đồng bào. Hắn dám đối với huynh trưởng của mình mà lại tàn nhẫn hạ thủ như vậy. Ngươi không chịu phạt hắn cũng được, vậy làm cho các trưởng lão trong tộc bình phân xử, xem hắn là người như vậy có tài đức gì kế tục vị trí của thế tử. Nàng cười lạnh một tiếng, đùi cáo cuối cùng cũng đã lộ ra. Y biết chuyện nàng hướng phụ hoàng đưa ra ý muốn sớm ngày định thế tử, liền là muốn bại hoại thanh danh của Hiển Nhi. Ngươi muốn làm thế nào? Trừ phi ngươi đem trung quỷ giao trong tay của Liên Nương, hơn nữa đi đến chỗ của hoàng thượng làm y đem thánh chỉ triệt đi, chuẩn cho ta hồi triều. Khương Khuê chẳng biết xấu hổ đưa ra yêu cầu. Không có khả năng. Vậy làm người trên đời đều nhìn xem súc sinh này là bất trung bất hiếu, người bất kính bất nghĩa, chỉ cần ta còn ở một ngày, hắn liền vĩnh viễn cũng đừng có nghĩ lên làm thế tử trấn Nam Dương. Hơn nữa, ngươi phải biết rằng, cho dù là hắn muốn đi con đường khoa cử, cũng cần là phụ thân đồng ý. Chỉ cần ta không đồng ý, hắn đời này đều chỉ có thể làm một kẻ mơ màng, hồ đồ, ăn chơi trá táng. Ngươi cũng đừng có nghĩ đem phụ hoàng ngươi trấn áp ta. Y nếu ngạnh bang hạ thánh chỉ lại nhúng ta cái việc trong phủ, ta đây liền đem súc sinh kia đánh chết. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Mấy ngày nay, y đã liên tục răn dạy. Đối với một người coi trọng mặt mũi, y đã sớm muốn điên rồi. Bình Sương công chúa tức giận cho đến cả người phát run. Nàng nhớ tới chính mình, từng cùng với người như vậy, cùng chung chăn gối sao? Liền nhịn không được, ghê tởm muốn nôn. Nàng mới run rẩy tay, làm cho chính mình trấn định xuống nói, hòa ly đi. Hả? Hòa ly sao? Khương Khuê dí sát vào nàng. Ngươi đời này đều đừng có nghĩ, chỉ có thể là Khương Khuê của ta hưu thê. Vậy thì ngươi hưu thê đi, ta không có rời nhà, chỉ cần là ngươi đem Hiển Nhi cho ta. Khương Khuê thấy nàng có trạng thái điên khùng vội nói, công chúa, ngươi đừng có quá sinh khí, Hiển Nhi hắn là đích tử duy nhất của ta, ta lại như thế nào, đối với hắn không hảo chứ. Chỉ cần ngươi không hề cùng ta đối nghịch, ta bảo đảm hắn hảo hảo. Ngươi, người như thế, nhìn nhiều thêm một cái, ta đều cảm thấy ghê tởm rồi. Khương Khuê sắc mặt lạnh xuống. Ngươi nếu mà khăng khăng muốn như thế, liền chờ tiểu súc sinh kia bồi mệnh cho thịnh nhi của ta đi. Ngươi tới, đem tứ thiếu gia áp vào quỳ từ đường, không có chuẩn cho hắn một hạt cơm, một ngụm nước. Ngươi giỏi á, thì lúc này liền tiến cung đi, đem việc này nói cho hoàng thượng nghe. Đến lúc đó, ta liền đem chuyện gì cũng sẽ nói ra, xem y có thể hay không. Vì nữ nhi của một kẻ từng dâm loạn cung đình, bất chấp lỗi lầm to lớn đó, nhúng tay vào gia sự thần tử đi. Dâm loạn cung đình, bốn chữ vừa nói ra, Bình Sương công chúa lập tức sắc mặt trắng bệch. Cảnh tượng đã từng ở trong cung bị người chỉ rõ rõ, lập tức đem nàng đánh tan. Khương Khuê thấy nàng tinh thần hoảng hốt mới liền nói, ngươi chỉ cần không cùng ta đối nghịch, ta bảo đảm sẽ lập để cho Hiển Nhi làm thế tử trấn Nam Dương phủ. Nhưng ngươi không có thể đi cùng với phụ hoàng cáo trạng. Như vậy đi, ta liền nói ngươi sinh bệnh, muốn đi Bạch Tước Am tịnh dưỡng. Ngươi ở chỗ đó lưu lại một đoạn thời gian, thế nào? Chỉ cần ta đi, ngươi liền không có làm khó Hiển Nhi chứ. Công chúa nản lòng thoái chí. Đúng, ta đảm bảo sẽ lập hắn làm thế tử, tuyệt không có chạm vào một sợi lông của hắn. Nhưng mà ngươi cũng phải bảo đảm ngươi không có thể trở về gặp hắn. Bằng không á, chuyện sinh bệnh liền giấu không có được đâu. Bình Sương công chúa thấy y viết sổ con che lại ấn, sau đó mới lẳng lặng đi trở về phòng. Đợi thân thể của Hương Hiển tốt lên, nàng mới lập tức giả bệnh, nói là muốn đi Bạch Tước Am tịnh dưỡng. Sau lại, nàng trực tiếp đối với bên ngoài tuyên bố, nói trong lúc dưỡng bệnh, cùng với Phật kết duyên. Từ đó về sau, đoạn tuyệt trần duyên, lại không có bước vào Trấn Nam Dương Phủ nửa bước. Chương 174 Cáo Ngự Trạng. Sở Từ cùng Chúc Phong, sau khi mà thấy vị công chúa này hỏi hai câu, liền nhịn không được khóc ròng, vẻ mặt mang theo oán giận, thoạt nhìn nhưng mà hoàn toàn không giống như là người muốn thoát ly phàm trần thế tục. Công chúa, ngài bình tĩnh một chút đi. Khương Hiển Nghi trước đó xác thật sống đến không có tốt lắm, nhưng mà bây giờ còn có cơ hội đền bù, chỉ cần ngài nguyện ý đi làm. Sở Từ mới nhịn không được khuyên nhủ. Hắn cảm thấy Khương Hiển cũng coi như rất là sốt ruột, gặp phải một đôi cha mẹ như vậy, nhưng mà so với cha y, nương quy thoạt nhìn ít nhất vẫn là thương yêu y. Cũng không biết vì cái gì muốn mượn gia danh nghĩa ở trong am không hỏi thế sự, mặc kệ hài nhi đã bị người khi dễ. Sau khi mà Bình Sương công chúa phát tiết, cả người khôi phục bộ dáng trước đó, lãnh đạm. Các ngươi về đi, ta hiện giờ chính là phương ngoại chi nhân, phàm trần thế tục ta cũng không có liên quan. Nàng từng có ý đồ nhúng tay qua, nhưng mà người của phủ Trấn Nam Dương phủ thật là cảnh giác, chỉ cần nàng rời khỏi Bạch Tước Am, lập tức sẽ có người bước ra hảo ngôn đem nàng khuyên trở về. Quan trọng nhất chính là nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt với Khương Hiển. Tưởng tượng phải gặp y, nàng cả người nhịn không được run rẩy. Nàng không có muốn thấy ánh mắt oán hận kia của hài tử. Thứ ta nói thẳng, 3000 phiền não trên đầu ngài còn chưa có tan mất, lại có thể nào coi như là phương ngoại chi nhân chứ? Hơn nữa, ngài căn bản vô tâm đi vào cửa Phật, vì sao phải coi đây là cái cớ để mà trốn tránh? Sở Từ nói, nếu là công chúa này thật sự một lòng hướng Phật, vậy thì hắn không có gì để nói. Chính là từ đủ cái loại dấu hiệu tới xem, nàng rõ ràng không có tâm tư này. Làm càn, ngươi dám đối với ta nói chuyện vậy sao? Công chúa thẹn quá thành giận. Sở Từ cười một tiếng, ngài không phải là Tuệ Giác sư phụ sao? Ta cùng với ngài tranh luận hai câu có cái gì quá đáng, đâu có ra làm càn vừa nói. Trừ phi ngài thừa nhận chính mình căn bản dứt không có còn thân phận công chúa. Ta cùng với các ngươi không có gì hảo thuyết, tiễn khách. Thị nữ một bên lập tức lại đây thỉnh bọn họ rời đi. Chúc Phong không có chịu đi, kêu lên, ngươi tính cái gì là nương chứ? Nhìn hài tử chính mình chịu khổ chịu nạn cũng thờ ơ, trách không được tứ lang chưa có bao giờ nhắc tới ngươi. Y nhất định là nhìn thấu gương mặt thật này của ngươi rồi. Cật đắc khổ trung khổ, phương di nhân thượng nhân. Các ngươi không cần phải kích ta. Công chúa nghe hắn nói, trái tim đột nhiên co rụt lại, nhưng mà vẫn là cái bộ dáng vẻ lãnh đạm. Công chúa, còn thỉnh người suy xét một chút, hiện tại có thể làm cho Khương Hiển không còn phải chịu khổ chỉ có ngươi. Nếu mà ngươi không ra tay, vậy thì người khác liên can không có lý do ra tay rồi. Sở Từ nói, hắn có đôi khi cũng rất chán ghét cái loại ý tưởng cha muốn con chết, con không có thể không chết. Tuy nói bách thiện hiếu di tiên, nhưng mà loại ngu hiếu này một chút cũng không có thể thực hiện. Khi ở hiện đại, có một chút người thậm chí đều có cái loại tư tưởng này, cho rằng chính mình sinh hạ hài tử liền có thể khống chế nhân sinh hắn. Lại không biết nếu có thể có hai hướng lựa chọn, một phần người đều sẽ mất đi tư cách trở thành cha mẹ. Các người không cần phải cầu nàng. Ngoài phòng khách, chậm rãi đi đến một thiếu niên, hắn biểu tình lãnh đạm nhìn Bình Sương công chúa. Đợi sau khi mà chuyển hướng tới Sở Từ cùng Chúc Phong, trong ánh mắt mới nhiều thêm một chút ôn nhu. Công chúa bất ngờ không có kịp đề phòng, lập tức sững sờ ở chỗ đó, nói không có nên lời, chỉ si ngốc nhìn Khương Hiển. Chờ đến khi mà thấy Khương Hiển lôi kéo hai người bọn họ đi ra ngoài, nàng mới vội vàng mở miệng, Hiển, Hiển Nhi. Công chúa, nước mắt vừa mới ngưng trong khoảnh khắc lại đã chảy xuống rồi. Nàng tham lam nhìn Khương Hiển, muốn đem cái bộ dáng của hắn chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Khương Hiển ngừng một chút nhưng mà vẫn không có quay đầu lại, nhưng vẫn không có tiếp tục bước đi phía trước, chỉ là đứng ở chỗ đó muốn nghe một chút nàng muốn nói cái gì. Lúc hắn đến nghe tiếng nàng khóc róng, lúc ấy nghe nàng khóc cho đến tê lương bi ai như vậy, Khương Hiển trong lòng cũng thật không có dễ chịu. Đang lúc hắn chuẩn bị đi vào gặp nàng, Sở Tư Nghiệp mở miệng, hắn trong lòng tồn một cái phần chờ mong, chân bước lại thu trở về, nhưng không có nghĩ tới sẽ nghe được nàng nói mấy câu như vậy. Hiển nhi, công chúa lại kêu lên một tiếng, trong lòng lời muốn nói quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì mới hảo. Khương Hiển lần này không có chần chờ, lôi kéo hai người liền đi ra ngoài. Công chúa lúc này mới luống cuống, vội vàng đứng dậy, triều bên này đuổi theo lại đây. Lại lúc đi qua ngạch cửa, không có cẩn thận vướng ngã, nặng nề ngã trên mặt đất. Thị nữ một tiếng kinh hô, đưa lực chú ý của bọn họ hấp dẫn lại đây. Khương Hiển nhìn nàng quỳ rạp trên mặt đất, mắt hàm chờ mong nhìn chính mình, nhịn không được, đi qua đem nàng nâng dậy. Không có đợi công chúa vui vẻ, Khương Hiển liền nói, tuệ giác sư phụ, người sau này cẩn thận một chút nha, không có khỏi quấy rầy sư phụ thanh tu, từ nay về sau, ta không có bao giờ sẽ bước vào Bạch Tước Am một bước. Một cổ sợ hãi thật lớn quấn quanh nàng, công chúa mới đột nhiên lắc đầu. Không, không phải là như thế, Hiển nhi, ngươi nghe ta nói đi, nương không phải là cố ý làm vậy đâu, nương là có nỗi khổ đó. Cố ý cũng được, vô tình cũng thế, tóm lại, ta là cái người thân duyên đạm bạc, ngươi yên tâm đi, ta không có oán hận bất luận kẻ nào. Khương Hiển nói xong, mới liền đứng dậy, hướng ra bên ngoài đi đến. Ngươi, đừng có đi! Công chúa xông tới giữ chặt Khương Hiển. Nàng biết Khương Hiển hôm nay, lần này vừa đi, từ đây tình mẫu tử tất nhiên, tất cả đều sẽ đoạn tuyệt. Các ngươi, tiến vào, ta đem tình hình thực tế nói cho các ngươi. Vì thế, ta không hề hỏi đến bất luận cái chuyện gì, bởi vì ta không có thể chậm trễ tiền đồ của ngươi. Nghe xong công chúa nói, mấy người Sở Từ hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Trên đời này thế nhưng có một kẻ tiểu nhân ra vẻ đạo mạo như vậy, đối với hài tử của chính mình, thái độ căn bản không có giống thân nhân, ngược lại như kẻ thù. Thứ ta nói thẳng, công chúa, ngươi thế nào, liền đã nhận định chỉ cần ngươi đi, y liền nhất định sẽ lập Khương Hiển làm thế tử sao? Ngươi lại vì cái gì mà nhận định, y liền sẽ không lại đối với Khương Hiển ra tay tàn nhẫn sao? Sở Từ cảm thấy vị công chúa này không khỏi có một chút ngây thơ. Y rốt cuộc là cha của Hiển Nhi, hổ dữ không có ăn thịt con, y chỉ là hận ta thôi. Chỉ cần ta đi rồi, trong lòng của y liền không có oán hận, tự nhiên cũng sẽ không có giận chó đánh mèo với Hiển Nhi. Ngài nghĩ đến quá đơn giản rồi, chỉ là nghe lời nói vừa rồi của ngài, ta liền cảm thấy Trấn Nam Dương gia kia đối với Khương Hiển không có một chút tình phụ tử. Thử hỏi trên thế giới có người phụ thân nào sẽ lấy tiền đồ của hài tử tới uy hiếp mẫu thân của hắn? Lại có người phụ thân nào sẽ luôn mồm mắng hài tử chính là nghiệt súc chứ? Ngài cẩn thận mà ngẫm lại, Trấn Nam Dương gia có hay không ôm Khương Hiển một lần, có hay không quan tâm qua hắn một câu? Ngài ở trong phủ, bọn họ liền dám âm mưu hãm hại Khương Hiển, là hung thủ giết người. Ngài rời đi, Khương Hiển, hắn làm sao mà có thể sống tốt được chứ? Nhưng ta không có rời đi thì có thể làm sao bây giờ? Ta không có rời đi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiển Nhi đi tìm đường chết sao? Ngài vì cái gì không đi nói cho tiên đế chứ? Vấn đề này liên quan đến ân oán đời trước, chỗ này không có hề nói được. Ta là một nữ tử, căn bản không có cách nào cùng y đấu. Công chúa không có biện pháp đối với tiểu bối nói về mẫu thân chính mình. Kỳ thật có, phụ thuộc vào ngài có nguyện ý hay không cùng y đấu. Người có biện pháp sao? Tục ngữ nói, chân trần không có sợ người mang giày, chỉ cần là dùng hết sức lực, không có chuyện gì là làm không thành. Nhưng mà ở đây có thể hay không là tổn hại đến danh dự của Hiển Nhi. Công chúa, ngài lo lắng cái gì chứ? Hiện tại không có thể so năm đó, nhị ca của hắn còn hảo hảo tồn tại đâu. Y đã nói ngài là người đàn bà đanh đá, ngài liền dứt khoát khiến cho y nhìn xem cái gì mới là chân chính là người đàn bà đanh đá. Sở Từ cười cho đến vẻ mặt xảo trá. Mấy người còn lại hắn đã như vậy rồi, khó tránh khỏi trong lòng phát lạnh. Các bạn vừa nghe xong tập 45 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.